Cafe Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 20 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi phần 2. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20, tập cuối của phần 1, cảnh sát hình sự. Nghe Tường nói vậy, Thành và Đức nhìn nhau cười sung sướng, bởi lẽ họ biết là Liên đã thay đổi và hai người sẽ quay về với nhau. Nhìn nụ cười của họ, Tường rất hiểu tấm lòng của đồng đội đối với mình. Trong những ngày nằm viện, lần đầu tiên anh mới thấy hết ý nghĩa của cuộc sống nếu như vắng bàn tay người phụ nữ. Liên đã chăm sóc, nâng giấc cho anh từng miếng cháo, từng giấc ngủ. Lắm lúc thấy Liên âm thầm khóc, Tường cũng thấy nao lòng và rất muốn tìm lời gì đó để an ủi, xoa dịu những nỗi đau đang dằn vặt Liên, nhưng anh không sao mở miệng ra được. Và cứ mỗi lần như vậy, anh lại thấy như có gã người hoa mập lùn đeo kính trắng đứng bên cạnh. Nếu lấy hết can đảm, Tường cũng không có đủ dũng khí để tuyên bố bỏ Liên, nhưng anh cũng càng không đủ can đảm để nói lời tha thứ cho Liên. Còn Liên, cô chăm sóc anh với tất cả lòng yêu thương, sự kính trọng, và xen vào đó là sự hối hận. Dường như cô muốn rằng anh sẽ cảm nhận được suy nghĩ ấy của cô. Thay đổi cho đến khi trước ngày anh được ra viện 3 hôm, cô em gái anh cũng làm công an nhưng ở một đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục An ninh, chuyên phải đấu tranh với những phần tử chống đảng, nhà nước hay có những hoạt động xâm hại đến an ninh quốc gia, đã về thăm anh. Tưởng rất thương cô em gái vì đã lấy phải một người chồng tuy cũng làm công an nhưng chẳng ra gì và mới bị sa thải khỏi công an vì tội làm lộ bí mật. Sau khi đau khỏi lực lượng, anh ta lao vào kinh doanh vũ trường, nhà hàng và bây giờ thì bỏ mặc vợ với 2 đứa con, còn mình đi sống với một ả ca ve. Trước khi về, chợt cô em nói với Tường: hôm qua em ngủ với chị Liên, em đã thay anh nói lời xin lỗi chị ấy rồi đấy, chị ấy khóc ghê lắm. Tường ngạc nhiên: sao cô lại nói như thế, anh có lỗi gì mà phải xin? Này, hay là cô ấy nhờ em làm trung gian hòa giải đấy? Có bà chị dâu nào lại nhờ em chồng làm trung gian hòa giải bao giờ hả ông ngốc? Đây cũng là em làm theo lệnh của bố. Anh cứ vắt tay lên trán mà nghĩ xem, đã đối xử với vợ như thế nào, lo cho cuộc sống gia đình làm sao. Anh tưởng anh cứ làm công an là không còn nghĩa vụ gì với vợ con gia đình ư? Còn lần này phá vụ án xong, có khi mức khen thưởng của chị ấy còn cao hơn anh đấy. Tôi cần gì cái thứ khen thưởng ấy, tôi không có lỗi gì hết. Nếu cô ấy muốn giữ lại gia đình này, cô ấy phải nói. Cô em gái anh cười ngặt nghẽo: thôi đi anh Hùng Đơm, hãy quên chuyện cũ đi, nhớ chưa nào? Tin lời em đi, chị Liên là người tốt đấy. Nói rồi cô em gái ra về. Và đêm hôm đó, Tường không sao ngủ được, anh mong cho trời trong sáng để Liên mang cháu vào. Họ về đến công an tỉnh, nhiều cán bộ chiến sĩ thấy Tường về, vui vẻ đến chúc mừng. Giám đốc công an tỉnh đã chờ Tường ngay tại phòng làm việc của anh và có cả Vũ Văn Đắc. Chúc mừng cậu đã trở về. Tôi biết ngay là thế nào, cậu cũng về phòng trước rồi mới về nhà sau. Đồng chí phó giám đốc thấy tôi nói có đúng không? Tường hơi ngỡ ngàng rồi anh hiểu ra rằng Vũ Văn Đắc đã được đề bạt phó giám đốc. Xin chúc mừng anh. Và chúc mừng cậu trở về đúng lúc và đúng chỗ mới phải. Trên xe, chắc Thành và Đức đã nói cạo rồi phải không? Vâng, xung quanh chuyện Tâm bị mất tích. Cậu xem đi, đơn trình báo mất người của ông Túy đây. Trong đơn, ông ta ca ngợi Tâm không còn tư gì để nói. Từng đọc lá đơn xong, anh bảo: như vậy là chúng đã ra tay trước chúng ta. Tôi đoán chắc là do Tâm đã phát hiện được điều gì liên quan đến chúng buôn ma túy hay tàng trữ ma túy nên chúng đã bắt, nhốt Tâm vào chỗ nào đó rồi tìm cách giải quyết sau. Nhưng Lê Minh đã có dấu hiệu gì chưa? Túy vừa gọi điện cho giám thị trại giam và xin làm việc với Lê Minh cùng lãnh đạo trại giam ngày mai với mục đích là để thông qua hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản thực phẩm của trại. Mà hắn năn nèo chỉ xin gặp vào sáng mai thôi, Vũ Văn Đắc nói. Vậy là có khả năng hắn phải vào xin chỉ thị của Lê Minh để giải quyết Tâm như thế nào. Nếu vậy thì chúng ta còn đêm nay. Giám đốc cười: những người có trí lớn thường gặp nhau ở một điểm, chúng tôi cũng vừa trao đổi với nhau và thống nhất như thế. Như vậy ta còn đêm nay để giải thoát đồng chí Tâm. Hiện nay tôi cho anh em công an huyện tập trung làm các thủ tục thông thường tại trại Thiên Sơn, nhưng quân số khá đông, với mục đích không để cho chúng làm liều và đã giao cho cơ sở giám sát chặt chẽ hành vi của tên Hà. Một sĩ quan trẻ của phòng tổng hợp vào và đứng nghiêm. Báo cáo giám đốc, có anh Cường, đội trưởng đội đặc nhiệm xin gặp. Cường vào phòng, quân hàm của anh từ trung tá nay chỉ còn thiếu tá, tuy nhiên trên gương mặt không còn vẻ u uất như trước nữa. Mời đồng chí vào đây, chúng ta bàn luôn. Cường nắm chặt tay Tường. Sức khỏe anh thế nào rồi? Nửa tháng nữa là tháo bột tay, coi như lại hoàn hảo. Cường lấy trong cặp ra một tấm bản đồ quân sự địa hình chi tiết loại 1/2500 và một chiếc địa bàn có con lăn đo khoảng cách. Báo cáo ban giám đốc và các đồng chí, tôi đã mượn một tấm bản đồ địa hình chi tiết của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tấm bản đồ này ghi rõ đến từng thửa ruộng và từng gốc cây cổ thụ, từng ngôi nhà. Sở dĩ tôi phải đi mượn bản đồ là vì tôi nhớ khu vực trang trại này. Ngày xưa là nơi có một khu kho vũ khí của Bộ Tư lệnh Phòng không, Không quân. Khi tôi đang đi học phổ thông thì cũng nhiều lần được huy động vào đây, vào đào hầm để cất giấu vũ khí. Trong đó có những căn hầm lớn có thể chứa được cả khẩu cao xạ loại 101 ly. Tại khu vực này có một căn hầm bằng bê tông dành cho ban chỉ huy kho và cũng là nơi chất giữ tiền của ngân hàng tỉnh trong thời kỳ Mỹ đánh phá. Sau năm 1975, bộ đội rút đi, nhiều căn hầm bị phá sập do ta chủ động phá, còn hầu hết bị bỏ hoang. Đường hầm bê tông đã bị cỏ cây phủ kín mít, nhưng thời gian gần đây nghe nói ông Tý cho sửa sang lại và kéo một đường điện vào hầm. Căn hầm này trong trang trại chỉ có vài người biết. Cường lấy con lăn di chuyển trên những con đường mòn dẫn vào hầm một cách thành thạo. Như vậy, từ đường lớn, chúng ta phải qua một khu đồi trồng dứa và vải thiều mới một tuổi. Phải qua một con ngòi nhỏ rồi qua một đồi bạch đàn. Quãng đường khoảng hơn một cây số. Phải vượt qua ba tròi canh rừng của Thiên Sơn. Tôi tin rằng có khả năng chúng giấu đồng chí Tâm trong hầm và tìm cách xử lý sau. Vì vậy tôi đề nghị ban giám đốc cho phép đội đặc nhiệm đêm nay đột nhập vào trang trại Thiên Sơn và giải cứu đồng chí Tâm, hoặc chúng ta lấy cớ đi tìm Tâm để đến kiểm tra luôn khu hầm. Nếu làm được như vậy thì chúng tôi đã quyết từ hồi sáng rồi. Vấn đề là như thế này, nếu ta không tìm thấy Tâm ở đây thì tên Túy và con trai hắn sẽ lưu loa lên rằng công an đánh người giả danh kỹ sư vào trang trại để dò xét. Nếu chúng ta không tìm thấy ma túy hoặc các dấu hiệu đến buôn ma túy thì coi như chuyên án thất bại và hậu quả không biết thế nào mà lường đâu. Tôi quyết định thế này, đêm nay đồng chí Cường chọn một tiểu đội tinh nhuệ thiện chiến bí mật đột nhập trang trại. Nếu phát hiện ra dấu vết của Tâm, các đồng chí tìm cách bảo vệ cho Tâm nhưng không đưa Tâm ra và phục kích quanh hầm. Sáng mai chờ cho Túy và gặp Lê Minh xong thế nào chúng cũng lợi dụng thời cơ bàn bạc với nhau, và dĩ nhiên ta để cho chúng bàn thoải mái. Sau đó chúng có đồng tĩnh gì ta xử lý tiếp. Nhưng việc quyết định xử lý tình huống mới nảy sinh tại khu vực hầm, giám đốc giao cho đồng chí Cường toàn quyền quyết định. Nếu có gì khó khăn thì báo cáo anh Đắc và Tường. Chúng ta cho lập một cơ quan chỉ huy ngay tại công an huyện, đồng chí Tường chỉ huy ở đó. Cường sung sướng. Báo cáo giám đốc, đội đặc nhiệm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, đồng chí cho kiểm tra lại các phương tiện thông tin, không được để thông tin đứt đoạn. Phòng kỹ thuật thông tin cử một tổng đài hỗ trợ cho đội. Bỗng giám đốc quay sang Tường. Cậu nên về nhà một lát cho cô ấy yên tâm. Báo cáo anh, để xong việc cũng được, cô ấy hiểu mà. Tại trang trại Thiên Sơn, trời đã về chiều. Túy và vợ ngồi ở phòng khách, còn xung quanh có mấy bóng cảnh sát đang đi lại. Có hai cảnh sát của huyện đang hỏi Hà về kỹ sư Tấn. Túy nhìn cảnh ấy và cằn nhằn. Tại kỹ sư này đi đâu nhỉ? Đó rằng là mọi người thấy anh ta cầm quyển sách lang thang vào khu vườn vải, thêm bạn lặn không thấy sủi tăm. Anh Vọng thấy có lạ không? Cuối cùng thì mang vạ cho trại. Suốt từ trưa đến giờ công an huyện đến hỏi đủ mọi thứ. Mà ông Phúc này cũng lạ. Tôi làm đơn báo cáo công an tỉnh, lẽ ra việc cử cảnh sát điều tra hình sự xuống, đằng này cho mấy ông công an huyện hỏi linh ta linh tinh. Người ta bảo công an huyện là gì nhỉ? Là đội ngũ nông dân được ăn lương nhà nước và đeo quân hàm, nghề nghiệp chính là trồng cây, phá rừng và giúp vợ thực hiện VAC. Liễu lượm chồng. Anh chỉ nói phũ. Và từ mồm mà ra đấy. Lần trước bọn nghiện hút lấy trộm cả máy cày nhà mình, không công an huyện tìm ra cho thì chắc là bộ về đấy. Túy bảo Bình. Em cho làm cơm để các anh công an ăn và thu xếp chỗ cho các anh nghỉ tối nay ở đây. Nói rồi Túy hất hàm ra hiệu cho vợ. Liễu hiểu ý đang hỏi một anh công an đeo quân hàm thiếu tá là phó công an huyện đang đứng vẩn vơ ngoài cửa. Chiều nay mời các anh ở đây ăn cơm tập thể với gia đình nhà em. Tối nay có lẽ các anh còn phải đi tìm. Nhà em muốn gửi các anh chút bồi dưỡng làm đêm. Liễu dúi vào tay anh cảnh sát một phong bì tiền dày cộp. Anh phó phòng công an huyện gạt trả lại và nhã nhặn: chỉ cứ giữ lại, khi nào tìm thấy anh ta, dùng tiền này mua con lợn ăn mừng, chúng tôi sẽ kéo cả huyện đến. Ấy chết, lúc ấy nhà em sẽ mổ bò, chỉ sợ các anh không tới. Bây giờ anh cứ cầm cho chúng em. Cảm ơn chị, nhưng chị cứ cầm, lúc nào cần chúng tôi xin sau. Tết năm ngoái trang trại trả tặng cho công an huyện hơn 10 triệu còn gì, lúc ấy chúng tôi có từ chối đâu. Liễu Tiêu Nghỉu đi vào nhà, Túy trông thấy hết và cười nhạt. Hà đã trình bày với anh cảnh sát xong, Túy ra lệnh: anh Hà ở nhà cùng với các anh công an, nếu các anh ấy cần gì chú cứ giải quyết. Ra lệnh cấm tất cả công nhân ra khỏi trại, muốn ra khỏi cổng phải có giấy của tôi hoặc anh Hà. Tôi lên tỉnh gặp anh Trần Phúc có chút việc. Một chiếc xe Toyota loại 2 cabin chạy đến. Túy vứt lên thùng xe một giỏ khoai giỏ, một giỏ khoai lang, rồi nói như thanh binh với anh phó công an huyện: ông Phúc là chỉ thích hai thứ này. Kể cũng lạ, ông ấy có thể ăn khoai giỏ, khoai lang luộc trừ bữa được. Cái lần ông ấy đi giải quyết điểm nóng trong vùng giáp ranh, thì thấy giám đốc ăn khoai lang luộc với cả muối, uống nước chè tươi và hút thuốc lào sòng sọc, dân cứ thích mê đi. Túy đi đan thành phố nhưng không đến nhà ông giám đốc, mà tới thẳng văn phòng tổng công ty Thành Đạt. Tiến đang ở đó với Minh Hói, thấy Túy, Tiến sầm mặt: thằng Tâm thế nào rồi? Vẫn nhốt trong hầm, hiện nay công an huyện đang ở nhà, họ ghi lời khai của công an. Bố làm một việc rất ngớ ngẩn, tại sao làm đơn báo công an? Thằng ấy là kỹ sư giả danh hay là công an, nhưng nó có phải trẻ con đâu mà quản lý nó. Chờ dăm 10 ngày không thấy nó đâu, ai hỏi bảo không biết. Bố cô hay, bữa rồi con phải sử dụng bao nhiêu mối quan hệ để công an tỉnh họ không đến lục tung cả trang trại không? Mày nói thế mà làm gì? Có cả thằng Minh ở đây, tính xem sao. Bình tĩnh thế nào được, phải xin ý kiến Lê Minh. Lúc nãy con phải thư điện tử hỏi lão Trang, nhưng lão ấy từ chối không cho biết ý kiến. Hóa ra lão ấy đã gác kiếm và toàn bộ công việc giao cho thằng Trang Ngô nào đó. Lão Trang cho biết một hộp thư điện tử khác và nói có gì cứ liên lạc. Con cũng đã gửi thư nhưng không có trả lời, có lẽ đành phải xử lý thằng công an đó thôi. Nhưng xử lý bằng cách nào? Con và anh Minh đang nghĩ đây, thả ra thì cũng không được, mà để nó im đi thì cũng không xong. Minh hỏi đột đề: em xin có ý kiến thế này, trước mắt lo giải tỏa ngay số hàng hôm nọ nhận về, toàn bộ giúp cột nhà, cây nào bị nổ cho cưa cắt ngay để phi tang. Còn thằng Tâm tiêm thuốc mê đưa lên xe, cho đi nơi nào thật xa ném xuống, miễn là đừng chết. Riêng thằng Hà và ba thằng tham gia đánh phải cho trốn ngay vào Nam rồi tìm đường đi nước thứ ba. Còn nếu anh tin được khả năng của mình thì đánh cho thằng Tâm đi luôn, đưa ra sông Hồng, thế là xong. Túy thử người: không ngờ lão Trần Phúc nom nông dân một cục mà lại ghê gớm đến thế. Cả thằng Tương nữa, nó nằm viện giờ sống giờ chết mà vẫn chỉ huy được. Bố đã nói chuyện với Lê Minh, ông ta cũng bảo cần phải xử lý êm, coi như nó mất tích. Điến đi lại trong phòng, bỗng hắn dừng lại nghiến răng nói đành đẽ: không cần hỏi Lê Minh nữa, sau cú này chúng ta gạt lão ấy ra ngoài, tại sao chúng ta lại phải phụ thuộc vào một thằng đang nằm trong tù? Túy giật mình vội can: chớ vội, chớ vội. Lão ấy rất nguy hiểm. Hôm vừa rồi gặp nhau trong trại, lão ấy cho bố xem một bản báo cáo toàn bộ hoạt động của chúng mày, và tất cả những lô hàng bố dâu lão ấy cũng bị nó đưa vào báo cáo. Tiến và Minh hỏi sững sờ: bố nói thật đấy chứ? Tao bịa chuyện với chúng mày làm gì? Lão ấy còn dọa, nếu còn tái diễn việc này, lão ấy tung hê tất cả và chấm dứt ngay hoạt động của thằng Đạt. Tiến ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, bỗng hắn ngừng lên nói dứt khoát: tôi biết ai là kẻ nội gián rồi. Hắn nói xong liền ngừng lại, hai mắt long lên dữ dội. Tiến rụt rè hỏi: ai vậy? Người vào làm ở công ty này toàn do mày lựa chọn. Thằng phó giám đốc của con. Thằng Toàn ư? Tao không tin, nó gắn bó với mày từ những ngày đầu tiên. Không ai khác, không ai khác. Tiến nói lẩm bẩm rồi giải thích: tôi nhớ ra rồi, ngày xưa có lần thằng Thiều nói với tôi là thằng Toàn có họ xa với Lê Minh, chính nó là người đã hăng hái nhất giục tôi chấp nhận phương án tẩy tiền cho cả Lê Minh. Bố cô nhớ ngày xưa thì bố nói hợp tác với Lê Minh, con đã phản đối không? Nhưng bố không nghe. Người hiểu việc này nhất không ai ngoài nó, và cũng chỉ có nó mới biết được toàn bộ sổ sách tiền nong và hàng hóa. Cách đây mấy ngày, một tay quản giáo của trại 7 chơi với tôi có cho biết là vừa rồi thấy thằng Toàn vào trại, nhưng không rõ là thăm ai. Mình lại chủ quan không điều tra luôn. Tiến nghiến răng kèn kẹt, rồi hắn trùng người xuống. Tại sao lão ấy lại cho chúng ta biết điều bí mật ấy? Có lẽ lão muốn dằn mặt chúng ta, và chắc chắn trong công ty này phải có vài ba kẻ là tay chân của lão ấy. Mình ngó hỏi giọng run run. Nếu thế thì nguy hiểm quá. Nhưng theo tôi, việc này ta xử lý sau, trước mắt hãy lo chuyện thằng Tâm. Tiến gật đầu. Việc này tôi chịu trách nhiệm, và tôi yêu cầu từ nay chuyện điều hành mọi việc bố để tôi. Qua cái hạn này tôi sẽ tính sổ với lão Lê Minh. Bây giờ thế này, anh Minh gọi thêm thằng Hòa Đen xử lý thằng Tâm, đưa ra cho nó một cái giá mà nó nằm mơ không thấy. Nếu nó không đồng ý hay có thái độ phản phúc, anh cho nó đi luôn. Nói với nó giá bao nhiêu? 300 triệu. Nhưng làm thế nào để thằng Tâm không nổi được trên sông nữa? Bao giờ cần làm? Sớm giờ nào hay giờ ấy. Mình hói lặng đi suy nghĩ rồi lắc đầu. Thằng Hà tay đã nhúng chàm nên để cho nó đi luôn thể. Tiến quắc mắt. Thế anh tưởng anh sạch hả? Con Phụng Vải khai hết, thằng Dũng Lợn cũng khai hết. May phúc cho anh là chúng chưa vô được thằng Chu. Theo tôi, việc này phải là anh. Không, tôi không làm. Chú tìm người khác. Sao anh hèn thế? Sao lúc anh nhận tiền từ ông già, từ tôi anh không từ chối? Tôi không nói nhiều. Tôi giao việc này cho anh. Sáng mai tôi muốn biết kết quả. Còn bây giờ hai người về đi. Giải quyết thế nào anh Minh lo. Nhìn ánh mắt nảy lửa của Tiến, cả Minh lẫn Túy đều sợ. Tiến quay ngoắt lại nhìn bố. Còn việc này con phải nói để bố hiểu thêm về bà vợ trẻ yêu quý của bố. Bà ấy đã ca tán khá nhiều về con và cung cấp cho thằng nhà báo vọng rất nhiều thông tin nguy hiểm. Cô ấy nói những gì? Bà ấy bảo rằng Thiên Sơn đã rót cho Thành Đạt gần 5 tỷ trong mấy năm qua. Vậy nếu cảnh sát kinh tế lần đến đặt câu hỏi, Thiên Sơn lấy đâu ra gần ấy tiền để đầu tư cho Thành Đạt? Chỉ cần một thằng văn hóa lớp 5 biết bấm máy tính là nó tính ra ngay được mỗi năm Thiên Sơn có lãi bao nhiêu tiền. Sao anh biết? Tiến hầm hầm đến bên máy vi tính và mở trang web nội bộ của tòa báo ra. Đây, bài viết của thằng Vọng trên máy tính về cái gọi là Thiên Sơn đây. Sự thật bên trong của Thiên Sơn. May mà nó viết chưa xong, còn phải tốn bao nhiêu tiền để không bao giờ có bài báo này nữa. Ông đọc đi, ngay cả chuyện ông thích ăn bánh mì với đường nó cũng lôi ra để viết chế giễu. Mình mất cảnh giác quá, cứ nghĩ nó đến nó viết điển hình Tiến Tiến, ai ngờ. Bố thì có ngờ được cái gì đâu, nhìn cái gì cũng ngắn tun tún. Mày nói với bố mày thế vậy không? Thế tao hỏi mày, những năm qua ai lao tâm khổ tứ để cho mày có được như ngày hôm nay? Quần qua sông đấm bòi vào sóng. Mình hói vội can. Thôi xin hai cha con, lúc này không phải là lúc cãi nhau. Được rồi, em về Thiên Sơn ngay với bác. Anh Tiến cứ yên tâm. Tiến lại nói như ra lệnh. Bố chi cho anh Minh thoải mái để anh ấy lo việc, không được tiếc tiền lúc này. Bố gọi về trang trại xem tình hình đã sao. Túy dùng máy điện thoại để bàn gọi, nhưng vừa nhấc máy lên đã bị Tiến ngăn lại. Ông dùng điện thoại này. Tiến đưa ra một chiếc điện thoại di động. Túy gọi cho vợ. Mình đây à, công an ăn cơm chưa? Ăn xong rồi, họ rút về, chỉ để một cảnh sát nghĩa vụ ở lại thôi. Em đang cho cậu ta xem phim tâm lý. Rất tốt, cho nó uống cả rượu nữa và gọi con bé ở tổ phục vụ bếp lên xem phim cùng nó cho ấm áp. Vâng à, bao giờ anh về? 1 giờ nữa. Túy cúp máy. Bọn công an về hết rồi, nhưng vẫn để lại một thằng cảnh sát nghĩa vụ. Rồi ấy thì chỉ cần cho con bé kia chăm sóc thì hồn vía lên bay cả. Thôi ta đi. Mà này, phải cảnh giác đấy. Anh Minh chui vào cốp xe mà nằm. Lúc nãy đi 2, bây giờ về 3. Ai dám đảm bảo là bọn công an không bí mật theo dõi. Khi Túy và Minh hói đi rồi, Tiến lồng lộn đi đi lại lại trong phòng như con thú bị thương. Một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có trong hắn bỗng nhiên xuất hiện. Tiến nhìn quanh quất trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình và thấy sao nó lạnh lẽo vô cùng. Tiến gọi điện thoại về nhà cho ông Chi, nhưng khi tiếng tút vừa vang lên, hắn vội vàng cắt máy ngay. Tiến biết rất rõ tính tình của ông này là không bao giờ đứng ra cứu giúp đàn em khi gặp nguy khốn. Tiến mở toang cửa sổ nhìn xuống đường, vừa chưa tới lạnh sung lưng. Có mấy người bán giải khát đông và vài ba gã xe ôm đang đứng lẳng vẳng ngay trước cửa công ty. Tiến nghiến răng đóng sầm cửa lại và lấy tay đấm vào đầu mình tự nhủ. Tiến ơi, sao mày hẹn thế? Hãy bình tĩnh đi nào. Đã có chuyện gì xảy ra đâu? Rồi hắn bình tĩnh trở lại một cách lạ thường và lại ngồi vào máy vi tính. Tiến mở mạng internet nhưng đường dây không hoạt động. Tiến nhấc máy điện thoại thì chỉ nghe thấy tiếng tút dài báo hiệu đường dây bị đứt. Tiến giật mình lẩm bẩm, có lẽ công an cắt đường dây điện thoại rồi. Tiến dùng máy di động gọi cho Thiều. Alo, Thiều đấy à? Cậu có thể đến ngay chỗ tôi được không? Thưa anh, cho em 15 phút được không ạ? Được, càng nhanh càng tốt. Vừa lúc đó, người bảo vệ của công ty vào phòng. Tiến quắc mắt hỏi, đường dây điện thoại đứt từ khi nào? Thưa anh, mới được hơn nửa tiếng. Đoạn dây chăng con gõ đi vào công ty mình hơi thấp, vừa bị mấy thằng thợ xây vác chai đi qua, chúng kéo đứt. Đúng chúng nó hay là công an? Dạ đúng, em đã tìm hiểu kỹ rồi. Tiến thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo ai pha cho tôi 2 ly cà phê sữa đá và kiếm cho tôi ít bánh ngọt ăn đêm. Tối nay chúng tôi phải làm việc khuya, 2-3 người đấy. Vâng ạ, em sẽ cho đi mua bánh ngọt của Kinh Đô. Tiến tỏ ra không quan tâm lắm đến bánh mua ở đâu. Anh to nói bâng quơ. Anh làm ở đây được mấy năm rồi gì? Thưa anh, được 5 năm ạ. Nhanh quá nhỉ, 5 năm chỉ như một cái chớp mắt. Tôi nhớ mỗi hôm nào chỉ có vài ba chiếc máy tính cọc cạch chui đúc trong những căn buồng chật như nêm và tối như hũ nút. Vậy mà nay được như thế này, làm đâu cứ tưởng như mơ. Anh bảo vệ cười cầu tài. Đúng là như mơ, chúng em được vào làm dưới cờ của anh thật không có gì may mắn hơn. Lương của anh bây giờ được bao nhiêu? Thưa anh, lương cố định 500.000, còn thưởng ăn trưa và lễ Tết cộng tất cả chia bình quân, mỗi tháng em được 900.000 ạ. Tiến tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao? Có 900.000 thôi à? Lạ nhỉ? Tại sao kế toán trưởng báo cáo với tôi là lương thưởng của bảo vệ tạp vụ trung bình là 1.2 triệu? Tôi đã yêu cầu tăng thu nhập của các anh lên 1.3 triệu từ cách đây 3 tháng rồi cơ mà. Đúng đấy à? Em không dám nói sai, anh cứ kiểm tra, nếu sai em chịu kỷ luật. Tôi tin anh, nhưng hóa ra cấp dưới họ báo cáo láo. Ngày mai tôi sẽ cho cô ta nghỉ việc. Tiến nghiến răng lại, lạnh lùng nói. Còn các anh, tôi cho truy lĩnh lương của 3 tháng. Người bảo vệ sung sướng đến mức không còn biết nói gì hơn. Anh gặp người xuống chào Tiến rồi lén quay ra ngoài. Một lát sau, khi một cô nhân viên của khách sạn bên cạnh mang cà phê, bánh ngọt đến thì Thiều cũng tới. Tiến chỉ tay vào mớ bánh. Cậu ăn đi, rồi chúng ta bàn với nhau một số việc. Thiều nhìn mớ bánh ngọt lắc đầu. Em xin phép chỉ uống cà phê thôi, bánh ngọt thì không nên ăn buổi tối. Em đi kiểm tra sức khỏe, mới tăng hơn 2 kg. Nghe nói cậu kiêng cả thuốc lá. Vâng ạ, rượu bia em cũng không dùng được. Thế thì tôi tăng lương cho cậu để làm gì nhỉ? Tiến cười phá lên. Người ta sống chết có số. Cậu biết ông Thượng Tỏa Thích Viên Thành trụ trì chùa Hương và chùa Thầy chưa? Mới mất rồi, đúng năm 53 tuổi. Có mấy ai sống thanh tịnh và lành mạnh như mấy ông ấy nào? Bia rượu, thuốc lá không, ăn uống thì chay tịnh, môi trường sống thì trong sạch. Vậy mà có tọ đâu, lại lên cửa Phật vì bệnh ung thư phổi. Trong khi đó, ông chú đột tôi gần 70, hút thuốc lào, thuốc lá như ông có tàu hỏa suốt ngày, rượu uống cả lít và vẫn lén đi chơi cái điếm loại rẻ tiền mà không bao giờ phải dùng bác cao su. Thế mà bệnh tật xa lánh ông ấy. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy ốm cả. Thỉnh thoảng, ông chú lại đến xin tiền, chủ yếu là để uống rượu và đi chơi cái điếm. Cho nên theo tôi, thích gì thì cứ ăn, cứ uống, cứ hút, cứ chơi. Cụ Nguyễn Du có câu thơ rất chí lý: nhân sinh vô bách tải, hành lạc đương cập kỳ. Nghĩa là người ta chẳng mấy ai sống được 100 tuổi, vậy thì hãy tìm cách mà hưởng lạc đi. Thiều vừa nhấp từng ngụm nhỏ cà phê, vừa lắng nghe với vẻ tò mò pha lẫn sự ngạc nhiên, vì bỗng nhiên tiến lại chân lý dài dòng về cuộc sống vậy. Thiều cười. Sao hôm nay ông anh cao hứng chuyện gì vậy? Đang lo cháy ruột đây. Bây giờ tôi muốn cậu trả lời cho tôi mấy việc. Hãy nói thật trung thực, chính xác, bởi vì mọi quyết định sắp tới nó liên quan đến vận mệnh của toàn công ty và của anh với tôi. Thiều tròn mắt. Có gì nghiêm trọng vậy hả anh? Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ cậu có thể cho tôi biết liệu chúng ta có bị lộ không khi mà cậu cho ném các thông tin giả vào các trang web của một số tờ báo và của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiều cười nhạt. Nếu chúng ta bị lộ, liệu có còn yên được đến ngày hôm nay không ạ? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Thế còn chuyện cậu xâm nhập vào mạng của Bộ Công an thì sao? Chú xâm nhập được. Thực ra hàng đào lường họ dựng không phải là ghê gớm, nhưng em không muốn cố, bởi lẽ nếu như bị lộ thì rất gay. Hơn nữa em biết những thông tin có giá trị thì không bao giờ Bộ Công an cho đưa lên mạng nội bộ. Anh biết không, mấy chuyên án lớn của Bộ Công an vừa rồi, các văn bản đều là lãnh đạo trực tiếp viết tay hoặc dùng máy chữ ngày xưa. Thế thì tôi tạm yên tâm. Tiến vừa nói dứt lời thì có tiếng chuông điện thoại. Tiến ngạc nhiên nhấc máy nghe. Alo, tôi nghe đây. Máy nghe tốt không anh? Chúng em mở bưu điện, nhận được tin báo đường dây bị đứt, đã nối lại rồi. Cảm ơn các anh. Mời các anh qua văn phòng công ty, chúng tôi có tí chút bồi dưỡng anh em làm đêm. Cảm ơn anh, không cần đâu ạ. Chào anh nhé. Tiến buông máy gật gù. Bưu điện bây giờ cũng đã thay đổi cung cách làm việc ghê thật. Đêm hôm thế này mà báo đứt dây, họ đi nối ngay. Thiểu trố mắt. Đứt dây từ bao giờ? Cách đây 2 tiếng, lúc 8 giờ tối. Ai làm đứt ạ? Bọn công nhân xây dựng vác chai đi qua. Thiểu bặm môi suy nghĩ. Có chuyện lạ đây. Em cam đoan với anh, nếu không phải là máy của chủ tịch, bí thư thì không bao giờ có chuyện ban đêm nhân viên bưu điện đi nối đường dây. Cậu đang nghĩ quá. Bảo vệ vừa nói cho tôi biết lúc nãy mà. Em thử thì biết ngay thôi. Nói rồi Thiều bấm nút speaker và gọi cho nhân viên trực tổng đài báo sửa máy. Thiều vừa nối số máy cần chữa xong, cô nhân viên nói ngay. Anh ơi, anh thông cảm đi, để sáng mai chúng em cho thợ nối dây. Cô cho nối ngay được không? Chúng tôi sẽ bồi dưỡng. Tiền không là gì ông anh ơi, đêm hôm thế này rồi, ai mà đi nối cho được. Cô ta buông máy một cách thũ phàng. Thiều tắt máy rồi quay sang Tiến. Ông anh thấy chưa, chả lẽ mấy thằng thợ dây nó nối dây cho anh ư? Tiến thần mặt lẩm bẩm. Sao lại lạ thế nhỉ? Sau mấy phút suy nghĩ căng thẳng, Tiến nói dứt khoát. Ngày đêm nay, cậu gọi thêm 2 thằng kỹ thuật nữa đến, đem tất cả những tài liệu đã lưu giữ trong ổ cứng của tất cả các máy chuyển và đĩa mềm hoặc CD, còn cho xóa hết, không trừ một máy nào. Những loại thông tin vô thưởng vô phạt thì cứ để, còn phải chuyển hết. Sáng mai có xong không? Dạ, nếu làm quyết liệt thì sáng sớm mai sẽ xong. Còn việc này nữa, cậu có suy nghĩ về việc anh Toàn không? Thiều thần người không biết trả lời sao, bởi lẽ trong thâm tâm hắn biết Tiến và Thiều là một. Nhưng nay Tiến đã hỏi vậy thì chắc chắn có chuyện không bình thường. Thật ra từ lâu Thiều cũng lờ mờ biết Toàn đang làm một việc gì mờ ám, bởi lẽ nhiều lần hắn phát hiện thấy Toàn thâm nhập vào máy của kế toán trưởng và máy của Tiến, mặc dù Tiến đã cấm. Tuy nhiên Thiều chỉ cho rằng đó là sự tò mò chứ hoàn toàn không có ý đồ gì xấu. Nhưng gần đây Thiều lại biết được một thông tin rằng Toàn và Lê Minh có họ hàng với nhau. Tiến đã hỏi vậy, chắc là hắn đã nghi ngờ Toàn. Em chưa đủ chứng cứ để kết luận chính xác về Toàn, nhưng em biết từ lâu anh ấy có tìm cách vào máy của anh và cô Lụa kế toán. Sao cậu không báo cho tôi ngay? Em cũng chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ anh ấy muốn thử vượt hàng đào lửa, chứ có ai dám nghĩ thế này thế khác vì anh ấy. Tiến nghiến răng căm hờn. Thằng đều, thằng gián điệp, sao mình ngu đến thế hả? Trong lúc Tiến và Tiểu bàn bạc với nhau thì tại văn phòng của giám đốc Trần Phúc cũng có một cuộc họp quan trọng của ban giám đốc với đại diện của Tổng cục An ninh. Mọi người ngẩn ra khi được Tổng cục An ninh thông báo cho biết những hoạt động của Hoàng Văn Tiến trong sử dụng kỹ thuật tin học để tiến hành các hoạt động phạm tội. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các thành viên trong ban giám đốc công an tỉnh, Thượng Đa Đăng, một chuyên gia tin học có tiếng của Bộ Công an, là thành viên quan trọng trong Hội Tin học Việt Nam, suýt bật cười. Anh rất nhiều là với hầu hết cán bộ công an các tỉnh, kỹ thuật tin học đối với họ tuy không còn là điều mới mẻ, nhưng hiểu được nó thì vẫn còn cực kỳ xa vời. Họ hoàn toàn không thể hiểu được cách mà Hoàng Văn Tiến xâm nhập vào các mạng vi tính nội bộ, đưa thông tin bịa đặt, vu cáo bôi nhọ những người mà không ăn cánh vào mạng. Vụ Tiến suy tráng ở công ty xây dựng là một điển hình trong việc Hoàng Văn Tiến đưa thông tin láo vào mạng để hạ uy tín đông tráng, từ đó làm giảm giá cổ phiếu của công ty. Khi giá cổ phiếu của công ty giảm còn hơn một nửa thì Thành Đạt đã cho mua vào với 20.000 cổ phiếu, và nửa tháng sau khi biết thông tin về ông Trắng là đều, giá cổ phiếu tăng cao, Thành Đạt đã cho bán lại toàn bộ và lãi hơn 3 tỷ trong thương vụ ma quỷ này, ăn cắp thông tin. Khi nhận được báo cáo của tỉnh ủy và ban giám đốc công an tỉnh về các hiện tượng bất thường trong hoạt động tin trên mạng thuộc địa bàn tỉnh, Tổng cục An ninh đã cử một bộ phận kỹ thuật tin học gồm những cán bộ xuất sắc nhất vào ban chuyên án của Tổng cục. Và phải sau gần 6 tháng điều tra vất vả, bộ phận này mới tìm ra những mánh khóe của Hoàng Văn Tiến. Không những chỉ tung thông tin bịa đặt trên mạng, Tiến còn chui vào mạng nội bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Công thương tỉnh, chui vào mạng của Bộ Thương mại, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lấy cắp những thông tin mật về các dự án và kế hoạch phát triển kinh tế, rồi bán cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Thượng tá Đăng nói, loại hoạt động phạm tội như Hoàng Văn Tiến và các cộng sự của hắn đã làm là một loại tội phạm mới ở Việt Nam. Còn trên thế giới thì người ta gọi đó là tội phạm công nghệ cao. Nếu chúng ta không ngăn chặn sớm loại tội phạm này và có các biện pháp phòng chống tích cực, về sau thì hiểm họa của loại tội phạm này sẽ là khôn lường. Hôm qua chúng tôi đã chuyển cho đồng chí giám đốc báo cáo của tổ kỹ thuật về các hành vi của Hoàng Văn Tiến. Những lãnh đạo Tổng cục An ninh sợ các đồng chí hiểu chưa hết sự nguy hiểm của loại tội phạm này nên yêu cầu chúng tôi xuống phối hợp với các đồng chí, và nếu có gì thì còn giải thích cho mọi người. Giám đốc Trần Phúc trầm ngâm. Đúng là chúng tôi không hiểu gì về loại tội phạm công nghệ cao này cả. Ngày trước khi thấy nó trang bị cho ủy ban, cho tỉnh ủy máy tính, rồi nay tặng nơi này máy, mai đào tạo giúp nơi kia nhân viên vi tính, có nhớ đâu đấy là cách nó gài bẫy mình. Rồi ông quay sang hỏi phó giám đốc Vũ Văn Đắc, việc giám sát di biến động của Hoàng Văn Tiến các đồng chí triển khai thế nào? Báo cáo anh, thực hiện kế hoạch của ban chuyên án, từ 5 ngày nay chúng tôi không rời hắn một phút. Lúc nãy Hoàng Văn Thúy có đến gặp Tiến và Minh Hói, chắc là để bàn bạc tìm cách đối phó với công an về việc đồng chí Tâm mất tích. Chúng vừa ra về rồi, chúng tôi cũng đã cho tạm dừng điện thoại và đường truyền của Internet của Tiến, nhưng sẽ cho nối lại ngay. Đồng chí cho làm lệnh bắt khám xét khẩn cấp Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Quang Thiều, Đỗ Văn Toàn, cô lụa kế toán trưởng của Thành Đạt và toàn bộ số nhân viên tin học của Thành Đạt. Vũ Văn Đắc rụt rè. Cô cần phải xin ý kiến lãnh đạo tỉnh không? Vì... Đắc ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Vì cái gì? Trần Phúc tỏ ý khó chịu. Đồng chí cho là vì hắn có lắm ô dù chứ gì. Tôi ra lệnh là phải bắt khẩn cấp ngay. Nếu để chậm, chúng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ trong máy tính thì lại phức tạp thêm nhiều đấy. Thượng tá Đăng đề nghị thêm. Các anh có cách gì cắt điện toàn bộ khu vực có trụ sở của Thành Đạt thì tốt. Vì không có điện hệ thống vi tính sẽ nằm chết và chúng sẽ không tiêu hủy được chứng cứ. Trần Phúc quay sang bảo Vũ Văn Đắc. Đồng chí tìm cách cho cắt điện ngay khu nhà của Thành Đạt. Cách gì cũng được, mai ta giải thích với sở điện sau. Chiếc Toyota của Túy phóng vùn vụt về trang trại. Minh Hói nằm trong thùng xe và trùng bạt lên người. Từ góc phố, hai trinh sát gọi. Báo cáo chỉ huy, xe đã quay về Thiên Sơn, vẫn chỉ có một mình ông Túy. Tổ thế làm sao cậu nhìn được? Đèn chân trong xe bật máy. Hắn cố ý cho ta nhìn thấy chỉ có hắn và tên lái xe. Như vậy trên thùng xe khả năng còn một người nữa. Tại trụ sở công an huyện, bên ngoài thì vẫn có vẻ bình thường, nhưng phía trong, tại dãy nhà tập thể của cán bộ chiến sĩ thì một không khí sẵn sàng chiến đấu, căng thẳng đang hiện lên trên từng gương mặt. Anh em công an đang kiểm tra máy bộ đàm, công cụ hỗ trợ như roi điện, súng bắn tỉa, súng bắn hơi cay. Trong phòng an của công an huyện, từng chỉ huy một bộ phận tác chiến. Đồng chí tìm cách xác minh ngay xem Minh Hoái và Hùng sát thủ đang ở đâu. Một cảnh sát hình sự dùng điện thoại di động gọi đến nhà Minh. Alo, chị Lệ đây à? Cho em gặp anh với. Ông ấy đến làm việc với anh Tiến từ trưa, đã về nhà đâu? Sau khi nghe báo cáo lại, Tường Bảo Thành. Ban giám đốc quyết định bắt khẩn cấp Hoàng Văn Tiến rồi. Đồng chí Đắc chỉ huy, nhưng ban giám đốc yêu cầu đồng chí quay về chỉ huy một mũi bắt khẩn cấp những tên cộng sự của Tiến. Nói rồi, Tường bảo một nhân viên mang máy bộ đàm. Gọi xem tổ của anh Cường thế nào rồi. Cường đang chỉ huy một tốp đặc nhiệm 7 người đột nhập vào Thiên Sơn. Họ đi rất êm và khi đến gần chòi canh, họ phải bò trườn như rắn. Các chiến sĩ đặc nhiệm mặc quần đùi áo đoàn đi, mặt bôi đen, đầu đội mũ vải mềm. Có tín hiệu gọi từ máy bộ đàm, Cường nghe và nhận ra Tường. Anh Tường à, đi đến đâu rồi? Chúng tôi sắp vượt ngòi. Cố nhanh lên anh, xe chở tên Túy đã về. Rất có thể chúng đưa Minh Hoái về cùng, phải tính đến khả năng chúng làm liều. Đó, khoảng 10 phút nữa chúng tôi sẽ đến cửa hầm. Chúc anh thành công. Ở sân trong của công an huyện, các chiến sĩ cảnh sát cơ động ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật. Xe của Túy rẽ vào nhà Hòa Đen, Mình hỏi ngóc đầu lên khỏi thùng xe quan sát, không thấy có động tĩnh gì, hắn nhảy ra bấm chuông cửa. Hòa đen ra mở cửa. Khuya thế này anh đến chắc có việc gì? Mặc quần áo vào, đi với tao có việc cần lắm. Vài phút sau, Minh và Hòa đen nằm trên thùng xe. Xe phóng về trang trại Thiên Sơn. Khi đi qua công an huyện, Lý bảo cho xe đi chậm lại. Khi thấy chỉ huy phòng trực ban còn sáng đèn, các phòng khác tắt hết, hắn cười hài lòng. Chạy qua được công an huyện vài trăm mét, bỗng đi quát. Dừng lại! Xe dừng, Quý nhảy xuống, bà Minh hói vào Hỏa Đen. Chúng bay xuống đây, nấp vào chỗ nào đó chờ, tao quay lại công an huyện xem sao. Minh hói vào Hỏa Đen nấp vào rặng cây ven đường. Quý quay lại và chạy vượt qua trụ sở công an huyện, rồi lại quay đầu và đi vào cổng. Dường như để cho mọi người thấy là hướng xe từ tỉnh về. Xe đỗ ở cổng, Túy nhảy xuống bảo anh cảnh vệ. Cho anh vào gặp lãnh đạo công an huyện với. Xin lỗi, anh cho biết tên và anh muốn gặp ai? Tôi là Túy ở Thiên Sơn, muốn gặp bất cứ đồng chí lãnh đạo nào cũng được. À, công ty Thiên Sơn, đang có anh công nhân mất tích chứ gì? Anh chờ đây, tôi vào báo cáo lãnh đạo đã. Hôm nay anh có mỗi anh Tài, phó huyện trực thôi. Anh cảnh sát gọi điện thoại vào trực ban. Alo, trực ban hả? Này, báo cáo lãnh đạo là có ông Túy ở công ty Thiên Sơn đến xin gặp, có việc khẩn nhé. Sĩ quan trực ban vội chạy vào báo cáo với Tường và các đồng chí trong ban chỉ huy công an huyện. Báo cáo các anh, có ông Túy đến xin gặp lãnh đạo công an huyện. Tường giật mình. Ông ta đâu? Đang đứng ngoài cổng. Tường nhíu mày suy nghĩ rồi quả quyết. Chẳng lão ta đến trinh sát đây, anh Tài có ly rượu nào ở đây không? Đại úy Tài, phó công an huyện nói ngay. Anh uống vài húp, làm ra vẻ say rồi ra nói chuyện với hắn. Nếu hắn hỏi việc tìm Tâm thì cứ bảo là công an tỉnh chịu trách nhiệm, huyện hết nhiệm vụ rồi, nhưng không được để hắn vào trong trụ sở. Tôi hiểu. Lát sau, Tài ăn mặc quần áo lôi thôi, đi hơi có vẻ say ra cổng. Ông Túy đấy à, đêm hôm có việc gì gọi bản huyện thế? Thì cứ cho nhau vào trong nhà đã, tôi có việc muốn trao đổi. Lại việc thằng kỹ sư chứ gì? Lệnh của ban giám đốc là giao lại việc này cho cảnh sát điều tra. Tôi muốn hỏi thêm anh mấy việc. Tài ngáp ngắn ngáp dài. Ông nói với tôi việc gì thì cứ vạch đầu đuôi ra mà nói. Tôi bây giờ mụ người về rượu rồi, chiều nay uống quá chén mệt quá. Túy nhìn ngó vào trụ sở thấy im phăng phắc, đèn đóm tất cả, trừ có phòng trực ban là còn sáng đèn và có tiếng người đánh cờ cãi nhau. Hàng đi em, kẻ thông minh là kẻ biết dừng đúng chỗ. Sáng mai anh lấy chú một bữa răng đạm bạc thôi. Đừng hòng, chú tướng, chạy đi đâu hả bố? Hà hà, chiều này tao ăn gỏi con má. Chú lại. Tao ngoảnh mặt vào quát to. Bé cái miệng thôi, có để anh em ngủ không? Thôi, ông về đi, sáng mai tao gặp nhau. Túy lảo bào. Công án mà cũng rượu chè, bây giờ mà có án xảy ra thì làm sao? Túy bực bội quay lưng đi luôn ra xe. Tao nhìn theo nhếch mép cười. Xe chạy đến chỗ Minh và Hòa nấp thì dừng lại. Minh hỏi hỏi. Có thấy gì lạ không? Không, mỗi lão Tài đang trực chỉ huy nhưng xe rượu đi không vững. Chiếc xe lao thẳng vào gara xe của Thiên Sơn. Minh hỏi cùng Hòa đen về thằng phòng ngủ của vợ chồng Túy. Túy hỏi vợ. Tại công an ra sao rồi? Ngủ rồi, cho mấy chén rượu, lại có cô em phục vụ, có mà gỗ cột nhà cũng phải nảy mầm, ngủ say rồi. Liễu nói xong cười đắc chí, Túy lử mắt. Mình đi chỗ khác, mấy anh em tôi có việc cần bàn. Việc gì? Chắc lại việc thằng Tâm mất tích chứ gì? Tôi hỏi thật, ông và thằng Nga làm gì tới đó rồi? Có im mồm đi không? Đàn bà con gái, biết gì mà nói. Hừ, thế sao hôm nọ bảo tôi là Võ Tắc Thiên? Này, tôi nói cho mà nghe, không tính nhanh lên, sáng mai, công an tỉnh họ đến nảy từng viên gạch ở đây ra cho mà xem. Sao cô biết? À, chú Nĩnh nghĩa vụ tâm sự với cô em. Nói rồi, Liễu ngúng quẩy đi ra, Hòa đen tròn mắt. Thế này là thế nào? Các anh bắt thằng Tâm à? Việc không đừng được, nó phát hiện ra có cây gỗ được khoét lỗ giống hàng trắng. Thằng Hà phải bắt nó, tiêm thuốc mê cho nó ngủ và đang nhốt trong hầm ở ngoài rừng. Các anh định tính sao? Hòa hỏi giọng run run. Anh định hỏi chúng mày đây. Mình hỏi nói. Chúng tao tính kỹ rồi, nó mà thoát ra được thì tất cả vào tù hết, bởi nó biết quá nhiều, cả tao cả mày cũng không thoát. Nó lần ra cả nhóm đánh hàng của mày trên cửa khẩu Nậm Cắn ngày xưa, Bây giờ anh em mình đành phải cho nó ra sông thôi. Hòa suy nghĩ rồi lắc đầu. Không, các ông đi mà làm, tôi ớn cái trò này lắm rồi. Thằng em, mày nghe đây, mày sẽ có 300 triệu. 3 tỷ tôi cũng không làm, tôi về đây. Tuy vặn mắt rút súng ngắn, lắp ống giảm thanh trong ngăn kéo. Về ư? Hoặc mày phụ giúp thằng Minh, hoặc mày nằm lại đây như nó. Hòa đen sững người nhìn họng súng. Hóa ra ông vác súng ra dọa thằng này. Thôi được, tôi nhận lời, nhưng tôi nói trước, sau vụ này là coi như ông và tôi không biết nhau nghe không. Cũng được. Thế còn tiền? Mày cầm lấy ngay bây giờ. Tuy nói rồi mở tủ lấy ra một cọc tiền đô la đưa cho Hòa. Hòa đút túi áo cẩn thận rồi hỏi. Anh định làm cách nào? Cho nó liều thuốc mê nữa rồi bỏ bao tải, cho mấy viên bi sắt nghiền đá vào rồi đem ra sông Hồng. Còn những ai? Ngoài hầm có 2 thằng canh rồi. Được, nhớ ông đừng giữ cho đều đấy nhé. Yên tâm đi. Đúng lúc đó Hà xuất hiện. Tí giao súng cho Hòa và cả 3 tên đi. Hà đi sau như để giám sát 2 người. Từ trong nhà, Bình kín đáo theo dõi và anh ta chuẩn bị ra cổng. Trong lúc đó, đội đặc nhiệm do Cường chỉ huy bắt đầu đột nhập vào trang trại. Anh em đều mặc áo giáp, đội mũ sắt, mang súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay và có một nhóm mang theo súng bắn tỉa. Do được tập luyện nhiều nên các động tác kỹ thuật của anh em trong đột nhập rất thành thạo và không phát ra một tiếng động nào. Sau khi vượt qua một vườn bạch đàn, một vườn vải, họ bắt đầu lội qua con ngòi. Nhưng có một điều mà anh em không ngờ tới là hôm trước khi gió mùa đông bắc đổ về đã gây ra trận mưa rất to. Vì vậy nước con ngòi dâng khá cao và chảy mạnh. Người chiến sĩ đi đầu bị nước cuốn khá xa và phải quay vào bờ. Cũng may là Cường đã chuẩn bị rất kỹ nên chỉ mất mấy phút là anh khắc phục được ngay. Cường cho một chiến sĩ bơi giỏi bơi qua ngòi và kéo theo một sợi dây dù loại lớn. Sang đến bên kia, anh chiến sĩ buộc dây vào một gốc cây và mọi người cứ bám theo dây bơi sang. Trong hầm, Tâm đã tỉnh. Anh mệt mỏi dương cặp mắt nhìn bóng đèn điện đỏ đục như một hòn than treo trên nóc hầm. Phải mất một lúc lâu anh mới nhìn kỹ được xung quanh. Đó là một căn hầm bê tông khá lớn, vì ở trong hầm vẫn đi thẳng lưng một cách thoải mái. Từ chỗ Tâm nằm có 2 ngách rẽ và không hiểu đường rẽ đó dẫn đi đâu. Hầm khá sạch sẽ và không nặng mùi ẩm mốc, chứng tỏ nơi đây thường xuyên có người đến ở và được quét dọn cẩn thận. Tâm bị chúng trói 2 tay ra đằng sau, 2 cổ chân bị chúng dùng băng dính quấn chặt. Thấy có bát nước to để bên cạnh, Tâm đành nằm nghiêng, oan hoại truyền tới và vụt cả mặt vào bát nước. Nước ao vẫn còn tanh mùi bùn, nhưng với anh lúc này thì quý giá vô cùng. Bát nước lạnh làm anh thấy tỉnh táo. Tâm dựa lưng vào cạnh hầm bê tông, rồi nhích dần ra phía ngoài cửa hầm và ghé mắt nhìn qua những lỗ thủng trên cánh cửa bằng tôn bị thủng lỗ chỗ vì han thỉ đã lâu ngày. Bên ngoài, ánh trăng xuông tỏa nhợt nhạt trên khu trang trại vắng lặng. Gió đông bắc đất mùa đông se lạnh luồn qua những lỗ thủng trên cửa chui vào hầm. Gió mang theo hơi đất mới được cày vỡ ở cánh đồng phía ngoài trang trại. Gió mang theo hương thơm cay nhẹ nhẹ của rừng bạch đàn hơn 5 tuổi trồng ven hồ và mùi khói khen khét ngai ngái của những đống cỏ cháy âm ỉ trên những vườn vải phía xa. Bỗng Tâm nghe thấy có tiếng nói rì đầm về tiếng đập mũi. Anh chọn mãi góc nhìn cuối cùng thì cũng thấy bên trái cửa hầm có 2 tên bảo vệ đang ngồi canh. Nhìn chúng ngáp, chúng xoa mặt, Tâm biết chúng đang phải chống chọi với cơn buồn ngủ và mũi đốt. Một gã cằn nhằn: "Mũi quá, hay mày chạy về nhà lấy hương trong mũi và lấy cái chăn ra ngủ đi, thức cả đêm thế này chịu thế đéo nào nổi." "Ừ, mày ở đây tao về lấy mấy thứ, cũng phải ăn cái gì đói bỏ mẹ." Nghe giọng nói, Tâm nhận ra đó là thằng Quân, cháu gọi lão Túy bằng ông trẻ, và một thằng nữa tên là Chiêu, tổ phó tổ bảo vệ chuyên môn giám sát việc giữ gỗ trên xe. Chợt thằng Chiêu nói giọng run run: "Này, tao sợ lắm mày ạ." "Mày sợ cái gì? Mình chỉ là đầu sai, có gì ông Túy thằng Hà chịu." "Mày nói như đùa, nếu không ăn bắt được thì tao với mày chạy đi đâu cho thoát tội. Mà tao sợ ông Túy cho tay công an này đi tàu suốt đấy." "Tao tính thế này, mày xem có được không?" "Tính kiểu gì?" "Tao với mày biến cái mẹ họ với nhau. Nếu sau này yên ổn, về dập đầu van lại lão Túy là xong. Còn có bề gì xảy ra, mình cũng nhẹ tội." Một thoáng im lặng kéo dài rồi thằng Quân nói mệt mỏi: "Mày về lấy thức ăn đi, tao thấy cũng có lý đấy, lát nữa bàn thêm." Theo đội không gian lại trở nên im lặng. Tâm vẫn ghé mắt nhìn ra ngoài và trong lòng ngổn ngang suy tư. Không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, nhưng hẳn không phải là đã quá khuya, vì hai thằng kia đang bị muỗi đốt, mà muỗi thì chỉ hoành hành từ lúc chập tối cho tới quá nửa đêm. Và lại chúng còn nói đến chuyện về tìm cách ăn, tìm chăn để ngủ thì chắc là mới chỉ hơn 11 giờ. Không hiểu bây giờ ở đơn vị mọi người đã biết chuyện mình bị bắt nhốt vào đây chưa. Nghĩ đến đó, Tâm tin là mọi người đã biết, bởi cơ sở Bình khi không thấy anh thì nào cũng báo cho Miên. Tâm mừng tượng đa, và lúc này đây các anh trong ban giám đốc, trong ban chỉ huy phòng cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, các đội trưởng hình sự, chỉ huy cảnh sát bảo vệ, cảnh sát cơ động, lực lượng ngoại tuyến, rồi an ninh điều tra, các phòng bảo vệ chính trị, công an huyện đang vắt óc dự đoán xem Tâm đang ở đâu. Dứt khoát mọi người sẽ nghĩ đến tình huống Tâm bị bắt cóc, bởi vì chuyện thằng Hà ở Thanh Hóa xác minh ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Tâm là cơ sở Bình đã báo cho Miên biết. Nếu cấp trên đặt tình huống Tâm bị bọn Tý bắt cóc thì chắc chắn là sẽ có kế hoạch giải thoát cho anh. Mà nếu như vậy thì chỉ trong đêm nay thôi. Anh hình dung ra, và giờ này trên các ngã đường dẫn vào trang trại đều được bịt kín bởi các nhóm trinh sát. Còn trong trang trại, hẳn lão Túy và những tên đồng phạm đang lo tẩu tán tăng vật tiền bạc. Không đo được trong những năm qua nhóm tội phạm này đã buôn bán bao nhiêu ma túy, nhưng có lẽ con số phải là hàng trăm kg, và chúng đã thu được một lợi nhuận khổng lồ. Chính từ những đồng tiền bẩn thỉu này mà Túy mới gây dựng được trang trại và rót cho Hoàng Văn Tiến để đầu tư bất động sản. Thấy đầu đã bớt đau nhức, Tâm quyết định phải tự giải phóng cho mình. Anh lê dần vào phía trong hầm, với tứ đoạn rẽ sang ngách khác. Anh dựa lưng vào một cạnh bê tông, thì hai cổ tay bị trói vào cạnh, nhẹ nhàng mài. Thấy đã gần 11 giờ đêm, Bình lo đến cháy lòng, anh quyết định liều chạy ra ngoài báo cho Miên. Bình lén lén đi ra cổng, ngã bảo vệ đang chúi đầu xem chuyện trưởng thấy Bình, hắn hất hàm hỏi: "Mày đi đâu thế Bình?" "Ta đi mua thuốc đau bụng cho bà Liễu." "Có giấy của thằng Hà không?" "Không, mày vào mà hỏi bà Liễu." Hắn lảo bảo: "Đêm hôm rồi, làm gì có hiệu thuốc nào còn mở cửa?" "Tao quen nhà cô y sĩ bán thuốc, ngay ngoài kia, chỉ 200 mét. "Thôi, kệ mày, tao được lệnh, ai đã cổng phải có giấy, tao không làm theo lệnh, mày bị đuổi, ai thương?" Bình nói: "Mày cứng nhắc quá, thôi được, tao về lấy giấy, mà này, còn thuốc cho tao một điếu." Ngã bảo vệ mở cửa phòng: "Có đây, thuốc ba giúp hẳn nói." "Sao sang thế?" "Bà chủ bồi dưỡng." "Cho tao tí lửa." Ngã lấy tay che gió bật lửa cho Bình. Bình cúi xuống châm thuốc rồi bất ngờ đấm mạnh vào bụng hắn. Cú đấm bất ngờ và quá nhầm khiến hắn gục ngay xuống. Bình nghiến răng chém mạnh sống bàn tay phải vào gáy hắn, rồi lôi vào phòng trói chặt, nhét rẻ vào miệng. Anh lục túi lấy khóa mở cổng và chạy cất lực đến nhà bà Tư lùn. "Miên ơi, bà Tư ơi, mở cửa." Miên bật đèn ra mở cửa. "Trời ơi, anh Bình, anh có tin anh Tâm chưa?" "Vừa thấy thằng Hà dẫn Bình Hói và Hòa Đen đi vào đằng, chạy chúng vào để giết anh ấy." Miên bội dùng bộ đàm gọi cho Tường: "Anh Tường, cơ sở Bình trốn ra được, nói Minh Hói, Hỏa Đen đi vào rừng, tên Hòa cầm súng ngắn đi sau." "Có Hỏa Đen à, thế thì tạm an tâm rồi, Miên đưa Bình đến chỗ tôi ngay." Hai người vội vã lấy xe máy phóng đến công an huyện. Tường bật máy bộ đàm gọi cho Cường: "Anh đến đâu rồi?" "Còn cách hầm 50 mét, chỉ thấy một tên gác, có 3 người đang đi đến." "Minh Hói, Hỏa Đen và tên Hà đấy. Tên Hà có súng ngắn đi sau, nhớ bảo vệ trong Hỏa Đen." Hỏa Đen cố tình đi chậm lại phía sau Minh Hói, và trong lòng rối bời vì chưa biết làm cách nào để cứu Tâm. Khi chỉ còn cách hầm vài mét, tên đứng gác đứng dậy và nhắc nhở: "Cách ông anh đấy à, cho nó đi phải không?" "Thằng Chiêu đâu?" Hà hỏi. "Nó chạy về lấy hương mũi." "Có động tĩnh gì không?" "Không ạ, chắc vẫn chưa tỉnh thuốc mê đâu." "Mày mở cửa hầm ra." Thằng Quân lục túi không thấy chìa khóa, hắn lúng túng: "Chết rồi, khóa thằng Chiêu cầm." Hà nổi nóng đấm ngay vào ngực Quân đít: "Chạy nhanh về lấy chìa khóa mau, thằng dở ngươi, đã bảo không được đi đâu một bước cơ mà." Quân ù té chạy đi, chờ cho hắn khuất bóng, Hà mới lấy chung chìa khóa trong túi ra mở cửa hầm. Hóa ra là hắn không muốn cho thằng Quân chứng kiến nên kiếm cớ đuổi nó về. Khi chiếc chìa khóa chọc vào khóa thì Hỏa Đen đạp chân vào Minh Hói khiến hắn ngã khuỵu, đồng thời túm tóc Hà đập đầu hắn vào cửa hầm. Khẩu súng trong tay Hà văng ra, Hỏa nhặt lấy ném thẳng cánh vào bóng đêm, rồi anh ù té chạy. Tên Hà sau phút loạn trạng, hắn vội rút khẩu súng thứ hai nhét trong thắt lưng bắn ngay 3 phát vào Hỏa đang chạy. Hỏa gục xuống. Cường nói vào bộ đàm. Chúng tôi tấn công đây. Đồng ý. Từng nói rồi hô to. Các đồng chí xuất phát. Cánh cổng công an huyện mở rộng, cả đoàn xe chở quân và xe chỉ huy lao vọt ra, chạy hết tốc lực. Lúc này, tại khu hầm, một chiến sĩ đặc nhiệm nổ súng bắn gục tên Hà. Minh Hói quay đầu chạy nhưng bị hai chiến sĩ đặc nhiệm lao bổ tới, quật xuống và hắn bị khóa tay, nhét rẻ vào miệng để không cho kêu. Một chiến sĩ dùng điều đem theo phá cửa. Cường xông vào hầm, lúc này Tâm đã mài đứt dây trói, thấy Cường anh nhoẻn miệng cười. Em biết thế nào ông anh cũng đến mà lại. Cường ôm lấy Tâm và ôm xít anh bằng hai cánh tay rắn chắc của mình. Tâm gỡ nhẹ tay Cường. Ai bị thương đằng kia? Hỏa Đen đấy. Tâm chạy lại chỗ Hòa đang được cảnh sát đặc nhiệm băng vết thương ở đùi. Hỏa Đen nén đau, cười nhăn nhó. May quá, ông anh không việc gì. Tâm nắm chặt tay Hòa. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Anh khách khí thế, các anh cứu đời em thì có. Tên Hàng cũng đang được cấp cứu, vết thương của hắn khá nặng. Viên đạn AK đi xuyên qua ngực, qua phổi và phá bung một mảng lưng. Hắn thở khò khè, bọt phì lẫn máu trào ra ở hai lỗ mũi. Hắn rên rỉ. Các anh ơi, đừng để em chết, em trông lại các anh. Cường ra lệnh. Bà đồng chí ở lại băng vết thương cho Hòa và thằng Hà. Thằng Bình Hói phải giữ cẩn thận, chọi hắn vào gốc cây kia. Còn các đồng chí theo tôi tấn công vào nhà tiên Thúy. Túy ngồi một mình trong phòng để chờ tin bọn Bình Hói đi xử lý Tâm thì nghe tiếng súng nổ. Đầu tiên là ba tiếng súng ngắn, Túy đứng phắt dậy. Sao lại nổ to thế? Chúng mày quên lắp ống giảm thanh, chết tao rồi. Đôi không gian lại vỡ toang ra bởi hai loạt tiếng nổ liền nhau mà bất cứ một người nào đã đi lính đều dễ dàng nhận ra đó là tiếng súng AK bắn điểm xạ hai viên bột. Túy sững người mà tái nhợt, lặng đi mấy giây, hắn hét lên. Bỏ mẹ, lộ rồi, đúng là bọn cảnh sát đến rồi. Túy chạy xuống nhà rồi lại chạy lên, liếu mặc áo quần, bám lấy Túy, nó liếu cả lưỡi. Cái gì đấy, sao lại có súng nổ, anh giết thằng Tâm rồi à? Cầm đi, nó sắp giết tao đây. Vừa lúc đó, những chiếc xe chở cảnh sát cơ động lao vào sân, các dàn đèn pha trên ô tô làm cả khu trang trại sáng bừng. Tiếng của tường hô đanh thép. Tất cả đứng yên, úp mặt vào tường, ai chung cử bị xử lý ngay. Mấy người công nhân thân tín của Túy chạy đang gào to. Cướp, cướp bà con ơi! Ngay lập tức, chúng bị các cảnh sát cơ động lao tới quật ngã sấp và khóa tay lại không chút nương nhẹ. Tất cả mọi người trong gia đình Túy được gom về đứng giữa nhà làm việc của hắn. Các công nhân bị xé lẻ ra và mỗi cảnh sát cơ động giữ một người. Liễu đứng không vững phải ngồi bịt xuống sàn gạch hoa, dựa lưng vào tường, còn Túy thì vẫn nhăn nhó vẻ thách thức. Tường vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn, anh hỏi Túy. Thế nào, ông có chỉ chỗ giấu heroin ra hay không, hay để chúng tôi đào cả nhà lên? Túy trợn mắt nhìn tường, cặp mắt hắn đỏ ngầu, trông như mắt thú ăn đèn. Các ông đào cả nhà, chứ đào cả đôi cũng không thấy. Tôi không buồn bán heroin. Thôi được, đồng chí Tâm. Tường gọi. Tâm từ ngoài chạy vào. Báo cáo thủ trưởng, có tôi. Đồng chí chỉ hộ cho ông Túy thấy chỗ ông ta giấu ma túy. Tâm dẫn mọi người ra nhà kho. Anh em khuân một cỗ máy nổ ra và nậy gạch. Họ tìm thấy một cái hố đào sâu xuống nền nhà, có đến hơn nửa mét. Một trinh sát cúi xuống thò tay khoáng kỹ, nhưng không có gì cả. Túy cười khẩy. Các ông nhầm rồi. Tôi đã nói là nhà tôi không buôn bán ma túy. Tôi sẽ kiện lên tận trung ương cho mà xem. Ông còn nhiều thời gian để mà kiện, cứ chờ đấy. Mấy bộ đàm dắt ở lưng tường kêu tích tích. Từng bấm nút nghe và nhận ra tiếng của giám đốc. Tình hình thế nào rồi? Báo cáo giám đốc, đội đặc nhiệm đã cứu được đồng chí Tâm. Vâng, có Hỏa Đen bị thương nhẹ vào đùi, đang sơ cứu. Còn tên Hà bị khá nặng, đã đưa đi bệnh viện tỉnh rồi. Chúng tôi bắt đầu khám nhà tên Túy. Rất tốt, cho tôi gửi lời hỏi thăm đồng chí Tâm. Hiện nay anh Đắc cũng đang chỉ huy khám văn phòng và khám nhà tiên tiến. Các đồng chí phải cảnh giác cao độ, nhất là tiên Túy, không được để hắn tự sát. Tập trung toàn bộ điều tra viên, lấy cùng nhanh những đối tượng là nhân viên của công ty. Chú ý những tên được Túy tin cậy. Báo cáo, rõ. Còn việc này nữa, cậu cho xe đưa Tâm về nhà ngay. Hai bác và cô Kim đang ở chỗ tôi. Hãy bảo cậu ấy nói chuyện với bác gái nhé. Tường cười đưa máy cho Tâm. Anh hắng giọng mấy lần rồi cao giọng. Con đây, con vẫn khỏe, bố mẹ không phải lo. Thế mày không hỏi thăm cái Kim lấy một lời à? Tiếng ông bố Tâm quát lên trong máy khiến mọi người bật cười. Tường ra lệnh cho đội cảnh khuyển đưa chó nghiệp vụ đến. để chuẩn bị cho việc phá án và cũng lường trước là cuộc truy tìm chỗ chúng cất giấu heroin sẽ rất khó khăn, nên từ buổi chiều, giám đốc Trần Phúc đề nghị ban giám hiệu Trường dạy cho nghiệp vụ giúp đỡ. Trường đã cho huấn luyện viên đem ba chú chó lên, trong đó có hai con chuyên tìm ma túy và một con chó chiến đấu. Nếu như chú chó trực chiến đấu cao lừng lững như một con bê và tiếng sủa của nó khiến kẻ yếu bóng vía phải run sợ, thì chú chó nghiệp vụ chuyên tìm ma túy lại chỉ là những chú chó Nhật bé nhỏ. Một chú có bộ lông màu vàng sẫm, có đôi tai thõng xuống như tai thỏ, một chú giống như con chó phốc bé lôn cũn. Chú chó có đôi tai thỏ được đưa đến, nếu hít quanh chỗ máy nổ rồi cứ chui mõm vào cái hố dưới chân máy mà sủa, và khi huấn luyện viên kéo đi thì nó rít lên, răng dưới cương lao trở lại, hai chân cào như điên xuống bên cạnh hố. Tường bấm đèn pin soi xuống hố và anh thấy lớp xi măng lắng đáy có vẻ như còn đất mới. Tường nghi ngờ, anh gọi huấn luyện viên chó nghiệp vụ đã hỏi điều gì đó rồi quay vào. Đồng chí nào tìm cho tôi trước xà beng hay trước thuận cũng được. Tường vừa dứt lời thì một tiếng rú thê thảm cất lên và Túy đổ vật ra ngất tại chỗ. Hóa ra hắn đã cho chôn 50 bánh heroin xuống hố cũ nổi láng xi măng lên. Mục đích của hắn là mong công an sẽ mất cảnh giác khi phát hiện thấy không có gì. Túy được một bác sĩ của trạm xá công an tỉnh tiêm cho một mũi thuốc trợ tim và tăng lực. Hắn tỉnh lại nhưng không sao nhấc nổi chân. Hai cảnh sát phải dốc nách nhấc hắn đi mới đưa được hắn về phòng làm việc. Tường nói với Túy: ông giấu tiền buôn bán ma túy ở đâu thì nên khai nhanh ra. Điều đó may ra giúp cho ông được chút gì đấy. Túy cười khẩy: các ông cứ đi mà tìm. Còn với mấy chục bánh heroin kia, liệu có mức án nào khác dành cho tôi? Tôi không phải là thằng Tám đâu mà dọa. Đúng lúc đó, đang ngồi cục ở góc nhà, Liệu đứng phát dậy và dõng dạc: thưa cán bộ công an, tiền được giấu dưới chân chiếc lọ lộc bình kia. Nói rồi Liệu chỉ thẳng vào chiếc lọ lộc bình bằng sứ minh long cao đến mét rưỡi đầy ở góc phòng, trong đó đựng đầy nước mưa. Túy gầm lên: còn chó, mày phản bội ông thế à? Ông giết mày. Dứt lời, hắn gạt phăng hai cảnh sát cơ động đang giữ hắn bằng một sức mạnh khủng khiếp, khiến họ văng ra hai bên, rồi hắn lao bổ vào Liễu. Đúng lúc đó, từ góc phòng, anh huấn luyện viên Cảnh Quyền thả dây cương, còn chó bác dê chiến đấu lao vọt tới và gần như nó húc thẳng vào ngực Túy làm hắn ngã ngửa. Trong nháy mắt, hàm răng sắc nhọn và dữ tợn của con chó đang ngoạm ngang cổ họng Túy. Liễu quắc mắt nhìn vào Túy, nói như nhắc từng chữ: tôi chờ cái giờ phút ông bị công an bắt như thế này từ lâu rồi. Từ cái ngày ông cho người ném thuốc phiện vào nhà tôi để buộc tôi phải lấy ông. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 và cũng là tập cuối của phần 1 cuốn tiểu thuyết trinh thám cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi phần 2. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.